Em cảm thấy có bất ổn từ lúc nào vậy? Em rất khó xác định lắm. Nhưng mà đúng là từ lúc Đường Thi Thi trở về thì em đã cảm thấy không bình thường rồi. Và các sự việc xảy ra sau đó thì đều rất lạ lắm, rất lạ lắm. Nói thật với em nha, anh thì anh thấy rất đơn giản mà thôi. Anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan tới tấm vải đỏ đó đó. Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải đỏ đó có vấn đề. Một sự suy đoán đơn giản như vậy, chỉ cần đọc qua mấy quyển tiểu thuyết trinh thám là cũng có thể suy đoán được rồi. Bởi vì lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi trong mắt Hắc Bảo, cô đã biết tấm vải đỏ đó không bình thường. Cô nghĩ tới bà già, mẹ của ông Hồ, cương quyết không cho con trai mình thiết kế tấm vải đó. Rồi sau đó một loạt chuyện đã xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải đỏ đó. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi vì cô vẫn chưa quàng chiếc khăn lên người. Việc cấp bách bây giờ là làm sao giúp Thi Thi, làm thế nào để đuổi được con ma nữ kia. Tần Cẩm chăm chọc Kha Lương. Thì chỉ cần thông minh một chút thôi cũng có thể suy đoán được như anh mà. Anh đừng tưởng tụi em đều là bọn ngốc không biết điều này mà còn phải nhờ đến anh khoe mẽ trình diễn này nọ hay sao. Kha Lương cũng không để ý đến lời châm chọc của cô, anh chỉ nói một câu: bây giờ nói gì cũng vô nghĩa mà thôi, chúng mình mau đến nhà bạn em đi, có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm đó. Cô liền ôm Hắc Bảo. Kha Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói: sao em lại mang mèo theo? Anh dị ứng với chúng mà. Anh mang nó đi, con mèo này rất thần kỳ đó, nó đã cứu em nhiều lần rồi. Anh không mang nó đâu, anh bị dị ứng mà. Thôi em tự mang nó đi. Kha Lương lái đến một chiếc xe rất đẹp. Kha Lương à, anh ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy? Đâu có, xe của anh mà. Chắc tay này lại mượn xe của bạn để khoe mẽ thôi. Bộ dạng gã có xe đạp là tốt lắm rồi, cô thầm nghĩ. Hello. Fin de jour, la photo n'est pas bon, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur dans soi. Aimer la musique sur doux chemin et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme chẳng mấy chốc họ đã tới nhà Đường Thi Thi. Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông, một người nữ giúp việc ra mở cửa cho họ. Khuôn mặt cô ta bình thản khiến Tần Cẩm yên tâm phần nào, bởi nếu Thi Thi có chuyện gì thì người giúp việc kia cũng không thể bình tĩnh đến thế. Thế nhưng những điều người giúp việc nói ra sau đó khiến bọn họ chẳng biết phải làm gì nữa. Dạ, nửa tiếng trước cô chủ đã ra khỏi nhà rồi, cô ấy nghe điện thoại xong thì đi luôn à. Ai đã gọi cho Thi Thi vậy? Một giọng ông già. Ông ấy bảo tôi gọi cô chủ ra nghe máy. Tôi gọi cô ấy